Ta nào ngờ lần gặp đầu tiên đó cũng là lần vĩnh biệt. Thật sự đáng tiếc, theo ta thấy thì trong các cường giả bậc phong hào Đâu La, Mộc lão đúng là người có thực lực mạnh nhất. Ngôn Thiệu Chiết thoáng cái liền trở nên lạnh lùng. Cái chết của Mộc lão đã đả kích không nhỏ đến ông ta. Hồng Trần rõ ràng là cố ý trêu tức mà. Viện trưởng Hồng Trần, chúng ta không cần nói những lời vô nghĩa nữa. Nếu trước đây đã giao hẹn, vậy thì bây giờ bắt đầu trao đổi đệ tử đi. Ta đại diện hệ vũ hồn của học viện Sử Lai Khắc, hoan nghênh đệ tử của học viện các vị đến tham gia học tập. Nghe Ngôn Thiệu Chiết nói như vậy, sắc mặt Hồng Trần liền trầm xuống. Được, không ngờ viện trưởng Ngôn là người thẳng thắn như vậy. Ta còn phải nhờ viện trưởng Ngôn trông coi mấy học viên này của học viện chúng ta nhiều một chút. Ngôn Thiệu Chiết dửng dưng. Ít nhất ta có thể cam đoan, trong thời gian bọn chúng học tập ở học viện Sử Lai Khắc, nếu bọn chúng có khả năng thì cánh cửa nội viện luôn rộng mở chào đón. Hy vọng đường chủ cũng có bày ra được thành ý của mình trong lần trao đổi này. Hồng Trần cười to, đó là chuyện đương nhiên, Minh Đức Đường sẽ chỉ bảo thật tốt những tinh anh của học viện Sử Lai Khắc. Ngôn Thiệu Chiết mỉm cười, quyết định thế đi. Nói xong, liền đưa tay phải ra. Hồng Trần cũng đưa tay bắt lấy, hai lão hồ ly này bề ngoài đều tươi cười, nhưng trong lòng đang suy tính chuyện gì thì chỉ có bọn họ mới biết. Hai đội dưới sự hướng dẫn của lão sư dẫn đội lần lượt đổi vị trí cho nhau. Khi Vũ Hạo đi lướt qua Tiếu Hồng Trần, nghe thấy Tiếu Hồng Trần khẽ nói, đấu hồn đại tái lần sau, ta sẽ tự tay bóp chết người. Vũ Hạo tươi cười, ta sợ quá. Ánh mắt hai người chỉ va với nhau trong tích tắc, vậy mà lại bắn ra vô số tia lửa, không chút khoan nhượng. Nhưng cũng ngay lúc đó, Vũ Hạo lại phát hiện Mộng Hồng Trần hoàn toàn khác với Tiếu Hồng Trần. Sau khi cô bé trông thấy đoàn đệ tử của học viện Sử Lai Khắc thì tâm trạng hình như tốt hơn trước. Thậm chí trên khóe môi còn nở một nụ cười mỉm, gật đầu khi trông thấy thì ít nhất lúc này hoàn toàn không cảm nhận được chút ác ý nào. Phát hiện này không khỏi khiến cậu ta giật mình. Mộng Hồng Trần mỉm cười, gương mặt thậm chí còn ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía xa, lòng thầm nghĩ, hắn không tham gia lần trao đổi này, vậy hẳn là còn học tập ở học viện Sử Lai Khắc. Hai năm không gặp, không biết lúc này hắn trông thế nào, nhất định sẽ càng anh tuấn hơn xưa. Đôi mắt màu lam ấy thật đẹp. Hai đoàn người lần lượt di chuyển, chỉ có Ngôn Thiệu Chiết và Hồng Trần là đứng yên tại chỗ. Ngôn Thiệu Chiết cười nhạt một tiếng, được rồi, tạm biệt đường chủ Hồng Trần. Hồng Trần nói, Ngôn huynh đi thong thả. Khi ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Ngôn Thiệu Chiết liền phóng người bay lên, căn bản lão chẳng cần sử dụng nguồn đạo khí phi hành, giống như có thể thoải mái lơ lửng di chuyển trên không trung vậy. Tích tắc đã hòa vào trời cao. Đoàn người của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư dưới sự hướng dẫn của Mã Lão Sư đều bắt đầu sử dụng hồn đạo khí phi hành của mình, phóng người bay lên. Có điều khi bọn họ nhìn thấy Ngôn Thiệu Chiết có thể bay lên nhẹ nhàng, không khỏi khiếp sợ. Cùng là cường giả bậc phong hào Đâu La, dĩ nhiên lão cũng có thể phi hành, nhưng không thể nhẹ nhàng giống như Ngôn Thiệu Chiết. Càng khiến mọi người kinh ngạc là khi Ngôn Thiệu Chiết phi hành thì quanh người hoàn toàn không có dao động hồn lực. Tuy Mộc lão đã qua đời, nhưng học viện Sử Lai Khắc vẫn là một mãnh hổ không hề yếu kém. Hồng Trần cười híp mắt, xoay lại nhìn Phạm Vũ mà đoàn đệ tử của học viện Sử Lai Khắc. Các vị, chúng ta đi thôi. Lão Phu là đường chủ Minh Đức Đường, kính Hồng Trần. Ta đại diện Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, hoan nghênh mọi người đến thăm. Nói xong câu đó, Hồng Trần phóng người bay lên. Sau lưng chợt xuất hiện hai mảnh thật mỏng, lấp lánh ánh kim, nâng đỡ cơ thể bay lên cao. Vũ Hạo chăm chú quan sát, kiên hồn đạo khí phi hành. Cái kia không ngờ lại là một đôi cánh nhỏ, cực kỳ mỏng và dẻo dài, căn bản không hề có chút cảm giác đó là kim loại. Mặt bên ngoài còn lượn lờ ánh sáng vàng, không hề có bất kỳ chút hồn lực nào bị rò rỉ. Phạm Vũ thân là hồn đạo sư cấp 8, sự kinh ngạc trong lòng ông ta còn lớn hơn Phạm Vũ rất nhiều. Hai năm qua, dưới sự hỗ trợ toàn lực của học viện, tốc độ phát triển của hệ hồn đạo nhanh vô cùng.

Tất cả đều đã được sao chép lại trong đầu của cậu ấy, bao gồm cả phương pháp chế tạo ra trận pháp tại hạt nhân. Nhưng theo tu vi tăng lên, Vũ Hạo đã bắt đầu hấp thu được tinh thần lực trong quả vong ấn năng lượng căn nguyên thứ hai của Thiên Mộng Băng Tẩm. Tinh thần đã tăng lên một cấp độ mới, dù là Huyền Lão cũng không xác định chính xác được. Tinh thần tham chắc của Vũ Hạo không chỉ liên tục gia tăng phạm vi dò xét, mà quan trọng hơn còn ở cả độ chính xác cũng tăng lên. Với thực lực hiện giờ, cậu ta có thể thông qua tinh thần tham chắc để sao chép cấu tạo và trận pháp trung tâm của hồn đạo khí dưới cấp 7. Đây mới chính là mục đích thật sự lần này cậu ta đến đây. Những bản ghi chép này sẽ có tác dụng rất quan trọng trong việc phát triển của học viện sử lai khác trong tương lai, mà kiện hồn đạo thể chắc nghi này chính là mục tiêu đầu tiên. Sau khi dò xét và quan sát trận pháp trung tâm thì có thể khẳng định đây là một kiện hồn đạo khí cấp 6. Tuy chưa thể tìm được sơ hở của nó, nhưng cũng đã ghi chép hết tất cả thông tin của nó rồi. Ngay khi bước đến trước cỗ máy cũng là lúc cậu ta sao chép xong trận pháp trung tâm. Đương nhiên, cũng vì phải ghi nhớ những thông số vừa phức tạp lại khổng lồ, nên cậu ta tối đa chỉ có thể nhớ khoảng một canh giờ. Sau khi trở về, nếu không muốn những thông tin này biến mất thì lại phải lập tức viết lại, hoặc là cần một bước xử lý để tăng cường trí nhớ. Chỉ trong tích tắc mà tinh thần lực của Vũ Hạo đã tiêu hao gần 1/10. Ánh sáng trắng từ hồn đạo thể chắc nghi bắt đầu xuất hiện, di chuyển từ trên xuống dưới. Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, dao động hồn lực liền vụt tắt. Cường độ thân thể cấp 62, tính dẻo dai cấp 68, hồn lực cấp 40, cao 1m8, nặng 74kg, tuổi 14, hồn cốt cánh tay phải trái thân thể, đánh giá chung. Một dãy số liệu vừa được công bố liền khiến tất cả mọi người ở đây ngẩn người, cả căn phòng thoáng chốc liền chìm vào im lặng. Nếu nói Thái Đồng 17 tuổi có kết quả kiểm tra đạt cấp bậc hồn đế, vậy thì Vũ Hạo 14 tuổi, hồn lực cấp 40 đã khiến tất cả mọi người phải trợn tròn mắt. Tích, tích. Hồn đạo thị chắc nghi đột nhiên phát ra âm thanh quái dị. Gã phụ trách ghi chép ngẩn người. Số liệu rối loạn, hồn đạo thị chắc nghi bị lỗi. Quái vật, thằng bé này đúng là một con quái vật. Nói xong thì hắn nhìn Vũ Hạo bằng ánh mắt có phần khiếp sợ, xen lẫn kinh ngạc. Vũ Hạo bình tĩnh nhìn, rồi từng bước lùi về sau, bình thản. Ta đến từ học viện sử lai khắc, học viện sử lai khắc vốn có tên là học viện quái vật. Khẩu hiệu của trường chúng ta là chỉ bồi dưỡng quái vật chứ không đào tạo người thường. Cảm ơn người đã khen ngợi. Hiểu Thắng trợn mắt há mồm nhìn Vũ Hạo, bình tĩnh đi về phía Thái Đầu. Bật thốt lên, thật bá đạo. Lâm Gia Nghị nuốt nước miếng, nhìn Vũ Hạo với vẻ khó tin, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Từ ngày giữ vị trí chủ nhiệm của Học viện Đào tạo Hồn Đạo Sư đứng đầu đại lục thì đã gặp qua không ít thiên tài. Nhưng phải công nhận, người có thể so với số liệu biến thái của Vũ Hạo chỉ có cháu trai của đường chủ Minh Đức Đường. Cô cháu gái cũng không thể bì được. Nếu so ngang độ tuổi thì tuy cấp độ hồn lực của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cao hơn cậu thiếu niên này, nhưng cường độ thân thể lại kém không ít. Cũng may cấp độ hồn lực không cao, nếu không 14 tuổi mà đạt được đến bậc hồn vương thì thật lạ. Tuy giật mình, nhưng tích tắc sau, Lâm Gia Nghị đã bình tĩnh lại, nhìn Vũ Hạo, gật đầu tán thưởng. Chàng trai, tính chất thân thể của người thật cao, không hổ là đệ tử của học viện sử lai khắc. Ban đầu, Vũ Hạo không thu hút quá nhiều sự chú ý, lúc này mới nhìn thấy huy hiệu hồn đạo sư cấp 3 trên ngực Vũ Hạo, thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cũng may, thằng nhóc này chỉ là một hồn đạo sư bình thường. Lâm Gia Nghị nói, được rồi, chúng ta còn đến hai bài kiểm tra nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta tiếp tục nhanh lên. Ta giới thiệu với mọi người về bàn kiểm tra thứ hai, đó chính là kiểm tra sức mạnh. Dĩ nhiên cũng không thể sử dụng hồn đạo khí để tăng cường sức mạnh. Mọi người có thể dùng hồn lực để tăng phúc cho mình. Sức mạnh đối với hồn đạo sư khá là quan trọng. Sức càng mạnh thì khi sử dụng hồn đạo khí cỡ lớn càng thuận lợi. Kiện hồn đạo lực lượng chắc thí nghi này còn muốn lớn hơn cả kiện hồn đạo thể chắc nghi ban nãy. Nó chiếm chừng 1/10 diện tích cả căn phòng. Và quan trọng hơn, ở chính giữa nơi cần đánh vào thì được bao phủ một lớp giả thuộc. Cụ thể nó được chế tạo từ chất liệu gì thì các học viên sử lai khắc không rõ ràng. Khu vực đánh vào này lớn chừng 1m2, nguyên tắc rất đơn giản,